Bà của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc giả cũng tắt điện thoại, sau đó dốc sức đánh mạnh vào vai Đường Duy, tên nhóc thối, lại để bố ra mặt nói chuyện với Toki. Vậy thì để mẹ con ra mặt đi. Đường Duy chẳng buồn nghĩ mà nói. Mẹ con nói chú Toki sẽ nghe theo, bố bằng lòng không? Bạc giả trừng mắt nhìn anh, còn muốn lấn tới hả? Đi mau, đi đón Giang Lăng và Bạch Việt, để hai người họ đến nhà xem vết thương cho Nhan Nhan. Không đi, Đường Duy sốt ruột muốn chết, thấy mẹ mình vào bếp làm đồ ăn nhẹ, anh lập tức vội vàng đứng dậy vào nhà tạm, Bạc Dạ phía sau quát to. Con làm gì vậy, Tô Nhan còn đang tâm. Đường Duy vừa đi vừa cởi quần áo, đến cửa nhà tắm thì chỉ còn độc một chiếc quần lót, gom hết quần áo trên sàn, Bạc Dạ ngồi xuống nhìn anh, tức giận nói. Gấp cái gì, nhịn một thời gian thì sao hả, con xem con giống cái dạng gì. Sao tên nhóc thối này lại bị ối thế này? Giống ai thế không biết, nhìn không nổi nữa rồi. Đường Duy nói, bực bội muốn chết, con vào trong xem sao. Soạt một tiếng đã kéo cửa phòng tắm, Tô Nhan ở bên trong hét một tiếng thật to nhưng Đường Thi đang ép nước. Trái cây dưới nhà lại hoàn toàn không nghe thấy, Bạc Dạ trơ mắt nhìn thằng con vô liêm sỉ của mình đi lên tầng 2 mở cửa phòng tắm rồi đóng lại thật mạnh. Tay người làm ba cũng phát run lên theo. Nếu còn tiếp tục như vậy thì anh không thể nhịn nổi thằng nhóc thối này nữa. Trong phòng tắm, Tô Nhan ôm lấy mình trong bồn tắm khổng lồ, hơi nóng bao trùm quanh người cô bé làm khuôn mặt cô mờ mờ ảo ảo. Chỉ có đôi mắt trong trẻo lại xinh đẹp kia là ngập tràn sự căng thẳng, cứ thế nhìn chằm chằm Đường Duy vừa xông vào. Cô nói, anh làm cái gì vậy? Đường Duy mặt không đổi sắc, trời em, Tô Nhan giận đến mức bật cười. Em đã nói là em không dễ bắt nạt như vậy đâu. Anh thích đến cứng cả lên rồi. Vẻ mặt của Đường Duy không hề thay đổi, cởi quần ngay trước mặt Tô Nhan, sau đó ảo một cái trực tiếp bước vào trong bồn tắm đầy bọt nước. Tô Nhan nghiến răng, không cho phép mình nhìn sang chỗ khác rồi cố ý bật cười nói. Tảm Nguyên Ương thì phải trả thêm tiền đấy, cậu chủ Đường à, nói hay lắm. Vừa nghe đến cái chữ tiền này, mặt mày Đường Duy lập tức hớn hở. Nếu như đập tiền mà có thể cua được Tô Nhan thì cho dù có phải phá sản cậu cũng sẽ không chớp mắt một cái. Cậu tiến lên xoa xoa mặt cô bé nói. Em đã nói đến tiền thì anh đây càng phải cố hết sức rồi, không phải là vừa đúng với ý của anh sao? Thứ cậu không thiếu nhất chính là tiền. Tô Nhan trừng to hai mắt, da mặt anh có thể mỏng đi một chút được không? Ngôn tình ngược, còn không biết xấu hổ hơn cả cô. Đường Duy làm việc nghĩa không thèm chùn bước lắc đầu, nói đùa à, trước kia vì quá coi trọng mặt mũi nên không thể hạ xuống được, nếu không có lẽ bây giờ con bọn họ đã chạy đầy đất rồi. Nếu giờ mà còn giữ mặt mũi thì sợ rằng cứ đến lễ tình nhân hãng năm sẽ bị tên chó Sakahara Kurosawa kia gọi là con ếch xanh cô đơn mất. Bồn tắm quá lớn làm cậu gần như phải bơi tới chỗ Tô Nhan, tiếp theo anh vươn tay bóp sữa tắm ra rồi võ vỗ lưng Tô Nhan. Da thịt kề nhau làm Tô Nhan giật cả mình. SSS, lạnh quá, nói với em cái này, anh xoa bóp lưng cho em cũng phải thu phí đấy nhé. Cách chương.